Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 115, chặt thành ấn ký. Dẫn theo búa đi ra hỗn độn thanh liên, đệ ngũ hồn lần thứ nhất hô hấp đến hỗn độn thế giới không khí. Một đoàn sương mù xám xịt cửa vào khang, không có cái gì tươi mát cảm giác. Ngược lại có một loại nước chảy cửa vào cảm giác, cái này hỗn độn nồng vụ tất cả đều là năng lượng. Nuốt vào trong bụng, tựa như ăn một miếng đồ ăn đồng dạng, thế giới này đoán chừng không có dưỡng khí. Đệ ngũ huyền thân thể này cũng không cần dưỡng khí, dễ chịu, hét lớn một tiếng, chung quanh hỗn độn nồng vụ đều đi theo chấn động, thân thể này cường đại. Vẫn là vượt quá đệ ngũ huyền dự kiến. Chúng ta đi tìm cái kia tiểu tặc. Lần này không có nói chuyện lớn tiếng. Hắn khoanh chân ngồi trên tạo hóa ngọc điệp, thân hình trong nháy mắt phá vỡ hỗn độn nồng vụ, bay về phía chỗ sâu. Thông qua tạo hóa ngọc điệp, đệ ngũ huyền mơ hồ có thể cảm giác được sinh mệnh chi thủ ấn ký vị trí. Kia là một cái rất xa vị trí. Khoảng cách dù xa, nhưng đệ ngũ huyền không cảm thấy mình cần thời gian rất lâu. Tạo hóa ngọc điệp ở cái thế giới này tốc độ cực nhanh. Cơ hồ cùng mình ý thức tại linh khí bên trong tốc độ tương đương. Đệ ngũ huyền giống như là một đạo cắm vào mặt hồ lợi kiếm. Đánh cho nồng vụ hướng hai bên lăn lộn. Bành, đột nhiên một tiếng vang trầm. Thanh âm vang lên thời điểm. Đã sau lưng đệ ngũ huyền, ta giống như đụng phải cái gì. Đệ ngũ huyền quay đầu, sau lưng đã bị nồng vụ bao trùm, nhìn không rõ ràng. Tại hắn vừa mới trải qua trong sương mù dày đặc, một cái đầu to lớn ngay tại trong sương mù dày đặc cuồn cuộn lấy. Kia trên đầu có ba cái sừng, mỗi một cái sừng nhan sắc cũng không giống nhau, đầu hình tượng là tê giác, muốn càng dẹp một chút. Lúc này kia đầu hai mắt đều không có mở ra, dưới đầu mặt thì trực tiếp cắt ra, có máu tươi bay lả tả mà ra. Dạng này một con nhìn xem kinh khủng hung thú, bị đệ ngũ huyền sinh sinh đụng chết. Vấn đề là, đệ ngũ huyền căn bản không cảm nhận được, vừa mới tốc độ quá nhanh, đệ ngũ huyền trong chốc lát không thích ứng, ý thức không có phát tán ra. Cho nên cái gì đều không quan sát được. Ý thức tại linh khí trong dũng đạo xuyên qua, cùng tạo hóa ngọc điệp tại hỗn độn thế giới xuyên qua vẫn là khác biệt. Ý thức vô hình, mà tạo hóa ngọc điệp cùng hắn thân thể lại là hữu hình. Hai người đương nhiên khác biệt. Đệ ngũ huyền nếm thử ý thức ngoại phóng, phòng ngừa thương tới càng nhiều vô tội. Nhưng mà tạo hóa ngọc điệp tốc độ quá nhanh, ý thức hoàn toàn theo không kịp tốc độ như vậy. Mỗi khi ý thức ngoại phóng, lập tức bị lôi kéo thành một đầu tuyến, xa xa treo ở sau lưng. Đệ ngũ huyệt chỉ có thể vất vả một lần nữa kéo vào não hài. Sau đó, hắn quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Thương tới vô tội liền thương tới vô tội đi. Đây đều là mệnh, vì để tránh cho đánh tới quá mức vật cứng. Đệ ngũ huyền trực tiếp giơ lên bàn cổ phù, đem nó bày ở phía trước. Cứ như vậy, hết thảy cứng rắn tồn tại cũng sẽ không lại trở thành trở ngại. Một đường, phanh phanh phanh, bên trong, tạo hóa ngọc điệp nâng hắn đi vào sinh mệnh chi thụ trước. Năm đó thoát đi đệ ngũ huyền truy sát sinh mệnh chi thụ ấn ký hóa thành mầm non. Bây giờ đã trưởng thành một cái đại thụ che trời. Cùng hỗn độn thanh liên thể tích so sánh khẳng định là không bằng. Nhưng cùng cái khác hỗn độn sinh vật so, thì phải cường đại rất nhiều. Lúc này hắn ngay tại tùy ý hút hỗn độn chi lực. Trong lòng tràn đầy vui vẻ, dựa theo hắn tính toán, lại như thế hút xuống dưới. Qua một ít năm đều có thể gặp phải bản thể, đến lúc đó lại kiên trì, thậm chí khả năng siêu việt bản thể. Siêu việt bản thể a, hắn không hề nghĩ ngợi qua, bây giờ lại có cơ hội làm được, như thế nào gọi hắn không hưng phấn, chính hưng phấn đâu. Trước mắt nồng vụ đột nhiên phun trào một chút. Sau đó một đạo thanh sắc quang mang xuất hiện ở trước mắt sau đình trệ ở. Cái gì chơi ứng đây? Hỗn độn thanh liên nhìn qua trước mắt tiểu bất điểm. Có vẻ như mình ở cái thế giới này thấy được một cái loại nhân sinh vật. Tại hỗn độn thế giới sinh hoạt cũng có chút năm tháng. Loại nhân sinh vật, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Cành lá đong đưa, như là cánh tay của người đồng dạng hướng đệ ngũ huyền trên đầu rơi đi. Trên cành cây dây leo, cũng trong nháy mắt bay vút lên mà ra, cuốn về phía đệ ngũ huyền. Cái này chào hỏi phương thức, cũng không làm sao hữu hào. Đệ ngũ huyền mở miệng nói, tay phải hướng lên vung lên, bàn cổ phủ chém ra một đạo màu xanh lưỡi búa. Trong nháy mắt chặt đứt tất cả dây leo đứt gãy, lưỡi búa vẫn còn không có ngừng, vẫn như cũ thẳng tắp hướng lên, chém đứt nhánh cây vẫn như cũ hướng lên, thẳng tắp tiến vào sinh mệnh chi thụ thể nội, xuyên thẳng qua, biến mất tại hỗn độn trong sương mù dày đặc. Lưỡi búa cụ thể có thể bay bao xa, muốn chém chết nhiều ít vô tội tồn tại, đệ ngũ huyền cũng không biết. Hết thảy đều muốn nhìn mệnh, hỗn độn thế giới, quả nhiên so nguyên thủy thế giới còn nguy hiểm hơn a. Đây là, tình huống như thế nào? Sinh mệnh chi thụ ấn ký biến thành sinh mệnh chi thụ mộng. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cho dù là trên thân thể kịch liệt đau nhức, đều là tại ngạc nhiên sau mới bộc phát. Đau, đau, đau, đau, liên tiếp đau. Sinh mệnh chi thụ ấn ký là thật không có trải qua cái gì chiến đấu. Hắn tại hỗn độn thế giới một mực tại hèn mọn phát dục. Thẳng đến đem sinh mệnh chi thụ bồi dưỡng rất đại tài rời núi. Phổ thông hỗn độn hung thú. Hắn đi lên mấy lần liền giải quyết. Gặp được hung mãnh một chút thì đi trốn. Hôm nay còn là lần đầu tiên thụ thương nặng như vậy. A, a, a. Trước mắt sinh mệnh chi thụ bắt đầu rung động túc, tựa như là nhân loại đau đớn hậu thân thể bắt đầu run rẩy đồng dạng. Ngươi là ai? Sinh mệnh chi thụ ấn ký rốt cục mở miệng hỏi thăm. Không nhớ rõ ta rồi. Đệ ngũ huyệt sách cái này búa đứng trên tạo hóa ngọc điệp hỏi. Ngươi là Thái Sơ. Sinh mệnh chi thụ ấn ký thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Là ta. Ta tìm ngươi rất lâu. Không đợi đệ ngũ huyền lời nói xong, sinh mệnh chi thụ thân thể hơi cong, sau đó điện xạc hướng về hỗn độn nồng vụ chỗ sâu chui vào. Đệ ngũ huyền xoạch hai lần miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ ra hỏa này lá gan làm sao nhỏ như vậy. Thôi động tạo hóa ngọc điệp truy kích, một nháy mắt liền mò tới sinh mệnh chi thụ cành cây. Đệ ngũ huyền cũng không khách khí, trong tay bàn cổ phủ huy động, hắn biến thành một cái vui vẻ nghề làm vườn công nhân. Xoạt, xoạt, xoạt, càng ngày càng nhiều cành cây bị chém đứt, đệ ngũ huyền cũng không cho phép chuẩn bị đem hắn thành hai đoạn, cái kia hẳn là không có ý nghĩa gì, chỉ có đem hắn chém nát mới có thể làm cho sinh mệnh chi thụ ấn ký ra. Đệ ngũ huyền nhìn chúng chính là sinh mệnh chi thụ ấn ký. Hắn không có giết chết gia hỏa này ý nghĩ. Đây chính là một cái có giá trị ấn ký. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Sinh mệnh chi thụ ấn ký mắt thấy mình chạy không được, liền hét to, hy vọng đệ ngũ huyền cho hắn thời cơ. Đệ ngũ huyền sẽ cho hắn thời cơ sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Lúc trước cái này ấn ký đuổi theo mình Mạn Thiên Phi Vũ thời điểm cũng không có nói cho hắn thời cơ. Đệ ngũ huyền đây cũng là một thù trả một thù. Cành lá toàn bộ chặt xong, chỉ còn lại chủ thân cây sinh mệnh chi thụ ấn ký tốc độ rõ ràng chậm lại. Ta đầu hàng còn không được sao? Lại chặt ta thật đã chết rồi. Sinh mệnh chi thụ ấn ký kêu khóc nói, nghe không giống như là già. Đệ ngũ huyền thu tay lại, nghi ngờ nhìn qua sinh mệnh chi thụ ấn ký hỏi, trước ngươi không phải liền là cái ấn ký sao? Không thể biến trở về đi. Biến không trở về, nhìn thấy đệ ngũ huyền dừng lại, sinh mệnh chi thụ ấn ký trả lời ngay. Hắn rất sợ đệ ngũ huyền lần nữa động thủ. Một khi chuyển hóa thành sinh mệnh chi thụ mầm non, ta liền biến không trở về. Quá trình này không thể nghịch chuyển. Câu trả lời này đệ ngũ huyền cũng không thích. Nếu là sinh mệnh chi thụ ấn ký bộ dáng, có lẽ còn có thể mang đi ra ngoài. Bây giờ cái này đại thụ sao? Đoán chừng không thành. Ngươi lại cái gì liên quan tới sinh mệnh chi thụ bí mật có thể nói cho ta sao? Ta dù sao vẫn cần một cái không giết ngươi lý do. Không chiếm được ấn ký, đệ ngũ chỉ có thể ép khô hắn giá trị thẳng dư. Có, ta có, vì mạng sống, sinh mệnh chi thụ ấn ký lập tức bán sinh mệnh chi thụ. Ta tới thời điểm, sinh mệnh chi thụ đã hướng nơi này tới. Còn có 300 năm không đến, hắn liền sẽ tới, đệ ngũ huyền nhướng mày. Tin tức này sớm một chút nói còn hữu dụng, bây giờ nói, chậm, biết cụ thể bao nhiêu năm sao? Đệ ngũ huyền hỏi, nếu như có thể biết cụ thể năm, coi như có chút tác dụng, ngoặc kép, sinh mệnh chi thụ ấn ký trầm mặc. Đệ ngũ huyền lập tức giơ lên búa, không biết, ta thật không biết. Ta chỉ là tại hiền giả trong đầu ấn ký, là vì trợ giúp hiền giả chống cự thế giới này bài xích. Kia thay cái tin tức hữu dụng, ta nếu là không biết sinh mệnh chi thụ muốn tới, tìm ngươi làm cái gì? Đệ ngũ huyền tức giận nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Sinh mệnh chi thụ ấn ký cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể hướng đệ ngũ huyền hỏi. Sinh mệnh chi thụ phía dưới có bao nhiêu tinh linh? Hắn nhóm sẽ làm sao tiến công? Sinh mệnh chi thụ có nhược điểm gì? Đệ ngũ huyền liên tiếp ném ra ba cái vấn đề. Đây đều là hắn muốn biết. Ta không biết. Sinh mệnh chi thụ ấn ký thanh âm bên trong cơ hồ mang theo tiếng khóc. Ta là hiền giả tới thời điểm mới bị chế tạo ra. Cho nên, đó chính là vô dụng đi. Đệ ngũ huyền càng phát bất mãn, đây chính là cái phế vật a, nhấc lên bàn cổ phù, không để ý sinh mệnh chi thụ ấn ký cầu mãi, đệ ngũ huyền trực tiếp động thủ, từ cao đến thấp, một búa chém đi xuống, tận lực đem sinh mệnh chi thụ ấn ký thân thể chém vào vỡ nát. Đây là hắn mục đích, bàn cổ phù tựa như có thể cảm nhận được hắn mục đích. Khi đệ ngũ huyền dùng nó chặt xuống một đoạn gỗ về sau, nó đều sẽ tạo ra vô số đạo nhỏ bé lưỡi búa. Phá toái kia tiết gỗ, ngươi có ý thức của mình, có thể tự mình hành động sao? Đệ ngũ huyền cự tuyệt cùng vô năng sinh mệnh chi thủ ấn ký đối thoại. Ngược lại hướng bàn cổ phủ hỏi, ông, bàn cổ phủ chấn động, một đạo tin tức truyền tới. Nó biểu thị có thể, đồng thời có thể cùng đệ ngũ huyền ý thức câu thông. Đây không phải một thanh búa, đây là một thanh thần khí a. Đệ ngũ huyền trong lòng cao hứng, trực tiếp buông tay, mặc cho chính bàn cổ phủ chặt động sinh mệnh chi thụ ấn ký. Ta biết sinh mệnh chi thụ nhược điểm, sinh mệnh chi thụ ấn ký đột nhiên hô to, đệ ngũ huyền lại không để búa dừng lại. Chỉ là để sinh mệnh chi thụ ấn ký nói thẳng, không có phía dưới những tinh cầu kia cung cấp lực lượng, hắn sẽ trở nên phi thường suy yếu. Sinh mệnh chi thụ ấn ký vội vàng nói, hắn thanh âm đã có chút suy yếu, xem ra thụ thương rất nặng, khuyết điểm này ta lợi dụng không được. Cái khác có sao? Đệ ngũ huyền không có để búa dừng lại. Bởi vì sinh mệnh chi thụ ấn ký nói những này thực sự vô dụng. Mình có bản lĩnh chém đứt sinh mệnh chi thụ phía dưới ba cái hành tinh sao? Nếu như bàn cổ phủ có thể đi theo mình ra ngoài. Có lẽ có khả năng. Nhưng bàn cổ phủ không thể đi ra ngoài a. Thế giới này là hư giả. Cũng không hoàn toàn chân thật. Không có bàn cổ phủ. Hắn không cảm thấy mình có cái gì thủ đoạn khác. Có thể chặt đứt sinh mệnh chi thụ rễ cây. Ta còn có. Sinh mệnh chi thụ ấn ký thanh âm vẫn tại tiếp tục suy yếu. Hắn vội vàng muốn lần nữa chứng minh mình hữu dụng. Nói, đệ ngũ huyền trực tiếp thúc dục, vẫn như cũ không cho bàn cổ phủ đình trệ. To lớn từ sinh mệnh chi thụ ấn ký biến hóa mà thành sinh mệnh chi thụ. Bây giờ đã bị chặt cây chỉ còn lại 1/4. Sinh mệnh chi thụ sợ lửa, nếu như có thể nắm giữ vũ trụ lửa, liền có thể đi xua đuổi hắn. Đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại, khoát khoát tay để bàn cổ phủ đình trệ xuống tới. Vũ trụ lửa là cái gì? Hắn hỏi, ta bị sinh mệnh chi thụ tạo nên thời gian không dài. Chỉ lấy được hắn một chút xíu ký ức, cho nên người chỉ biết là hắn sợ hãi vũ trụ lửa. Nhưng lại không biết vũ trụ lửa là cái gì, đúng không? Đệ ngũ huyền thanh âm có chút bất thiện. Là, đúng thế, sinh mệnh chi thụ ấn ký rụt rè hồi đáp. Đệ ngũ huyền trầm mặc, một hồi lâu về sau khoát tay áo. Bàn cổ phủ lần nữa khởi động. Két, két, két, búa không cần người huy động. Mình liền đem sinh mệnh chi thụ ấn ký chém vào nhánh hoa run rẩy. Ta biết tinh linh nhất tộc nhược điểm. Cái này ta thật biết. Mời dừng lại nghe ta nói. Sinh mệnh chi thụ ấn ký khẩn cầu âm thanh vang lên lần nữa. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay để búa dừng lại. Mặc dù để búa dừng lại động tác, nhưng đệ ngũ huyền thần sắc lại không phải cực kỳ tốt. Cái này sinh mệnh chi thụ ấn ký giống như là kem đánh răng đồng dạng. Chen một chút, nói một điểm, không chen liền không nói. Sao có thể không khiến người ta sinh khí? Ta lần này nói, ngươi liền vòng qua ta thế nào? Gặp búa dừng lại, sinh mệnh chi thụ ấn ký thở dốc một tiếng, lập tức bắt đầu ra điều kiện. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay, trực tiếp để búa làm việc. Một cái tin tức hữu dụng không nói ra, còn muốn bàn điều kiện. Đệ ngũ huyền cảm thấy tên trước mắt này là thật điên rồi. Những cái kia tinh linh đều là phản bội tinh linh mẫu thụ hắc ám tinh linh. Cho nên hắn nhóm e ngại thánh khiết lực lượng. Thánh khiết lực lượng đối bọn hắn đả kích lớn hơn. Sinh mệnh chi thụ ấn ký một hơi nói xong, rốt cục không dám nhắc tới điều kiện. Hữu dụng, nhưng còn chưa đủ mua ngươi một cái mạng. Đệ ngũ huyền tay đều không nhấc, mặc cho bàn cổ phủ tiếp tục công việc. Ngoặc kép. Sinh mệnh chi thụ ấn ký trong lòng khổ, nhưng lại không chỗ có thể nói. To lớn sinh mệnh chi thụ đã bị chặt cây 1/3. Mỗi một búa xuống dưới, đại thụ đều sẽ run rẩy, đau nhức a, đau thấu tim gan a. Sinh mệnh chi thụ ấn ký thật rất muốn biết càng có nhiều dùng tin tức. Nhưng hắn không biết a, hắn chỉ là một cái phụ trách trợ giúp tinh linh hiền giả ấn ký. Ngay cả sinh mệnh chi thụ phân thân cũng không bằng. Nếu không phải gặp được cái thế giới thần kỳ này, hắn cũng hóa không thành sinh mệnh chi thụ mầm non, càng không thể trưởng thành như thế lớn sinh mệnh chi thụ. Ở chỗ này sinh hoạt thời gian dài như vậy, mặc dù không thể triệt để hiểu rõ thế giới này, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được thế giới này ở vào hư thực ở giữa. Muốn trở về, đó là không có khả năng. Nhưng hắn cũng không thương tâm, bằng vào thế giới này đặc thù, hắn có cơ hội hóa thành so sinh mệnh chi thụ còn cường đại hơn tồn tại. Vì sao nhất định phải trở về khi một cái ấn ký đâu? Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thái Sơ thế mà truy sát đến đây, mà lại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh mệnh chi thụ, thế mà hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, chặt cây âm thanh bên trong. Sinh mệnh chi thụ biến mất một nửa, sinh mệnh chi thụ ấn ký càng phát yếu đuối, hắn cảm thấy mình phải chết, lúc nào cũng có thể huyễn hóa thành chung quanh hỗn độn nồng vụ một bộ phận. Tựa như hắn xưa nay không từng tồn tại đồng dạng, không sai biệt lắm đi, đệ ngũ huyệt thanh âm đột nhiên truyền đến, để đại ý thức tan rã sinh mệnh chi thụ ấn ký một lần nữa trở nên thanh tỉnh. Hắn không biết đệ ngũ huyền đang cùng ai nói chuyện, nhưng hắn nhìn thấy đệ ngũ huyền khoát tay áo. Sau đó cái kia đáng chết búa ngừng lại. Ông, tạo hóa ngọc điệp từ đệ ngũ huyền dưới chân tung bay đến hắn trên đầu. có đạo đạo thanh khí rủ xuống, như là thác nước khỏa kẹp lấy đệ ngũ huyền thân thể. Đây là đạo ngã hợp nhất trạng thái. Trước đó ngồi trên tạo hóa ngọc điệp, mặc dù cũng có thể cùng đạo giao lưu, cũng có thể sử dụng một chút nói lực lượng, nhưng cùng loại trạng thái này vẫn là khác biệt. Hai người chênh lệch rất xa. Đệ ngũ huyền khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, không lay động lan một tơ một hào cảm xúc cũng không lộ ra ra. Đây là nói cảnh giới. Lúc này đệ ngũ huyền lý tính không giống như là hắn chính mình, cất bước đi vào chỉ còn lại một cái rễ cây nhiều một chút sinh mệnh chi thụ bên trên. Đệ ngũ huyền hai chân chạm đến sinh mệnh chi thụ, ông một cỗ lực lượng vô danh thuận sinh mệnh chi thụ đứt gãy phương hướng hạ lan tràn, trong nháy mắt đem toàn bộ sinh mệnh chi thụ bao trùm. Sinh mệnh chi thụ ấn ký lập tức trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Hắn cảm giác mình hoàn toàn bị lực lượng này cầm cố lại, không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Hắn còn có một loại cảm giác, nếu là sinh ra tâm tư phản kháng, hắn sẽ trong nháy mắt tử vong. Mặc dù chỉ là cảm giác, hắn lại cảm thấy đây hết thảy đều là thật. Búa tới, đệ ngũ huyền tay phải hướng trời cao duỗi ra, bàn cổ phủ đi vào trong tay. Đột, trong miệng nói, đệ ngũ huyền tay phải hướng phía dưới luân động bàn cổ phủ. Tại nói ra chi dưới, bàn cổ phủ giống như là thoáng hiện đồng dạng từ đệ ngũ huyền đỉnh đầu rơi xuống dưới chân. Răng rác, một tiếng vang giòn, to lớn sinh mệnh chi thụ thân thể cùng gốc rễ bị trong nháy mắt bổ ra. Trong nháy mắt này, sinh mệnh chi thụ ấn ký có một loại mình chết đi cảm giác. Nhưng cảm giác này chợt lóe lên, hắn liền phát hiện mình còn sống, là kia cỗ khỏa cạch hắn lực lượng, để hắn có thể còn sống. Phanh, phanh, phanh, phá toái sinh mệnh chi thụ giống như là bạo tạc bình thường, một chút xíu hóa thành tro tàn. Sinh mệnh chi thụ ấn ký bị nói lực lượng khỏa kẹp, đặt đệ ngũ huyền dưới chân. Khi sinh mệnh chi thụ thân thể toàn bộ biến mất, đệ ngũ huyền buông ra bàn cổ phù, hắn trên đầu tạo hóa ngọc điệp cuồn cuộn lấy rơi vào hắn dưới chân. Khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua trước mắt một cỗ là không thể gặp ý thức, đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, ngươi có thể khống chế sinh mệnh chi thụ tàn rễ sao? Vấn đề này để sinh mệnh chi thụ ấn ký sững sờ. Hắn kinh ngạc nửa ngày, thẳng đến đệ ngũ huyền không hài lòng hừ một tiếng, mới thanh tỉnh lại, hẳn là có thể, không, nhất định phải có thể, vô luận như thế nào, ta đều muốn làm được. Sinh mệnh chi thụ ấn ký cũng không ngốc, lập tức bắt đầu biểu trung tâm, nói thật, đừng khoa trương. Đệ ngũ huyền thanh âm có chút bất mãn, nhưng so trước đó ôn nhu một điểm. Hắn không phải muốn quân lệnh trạng, càng không muốn nghe sinh mệnh chi thụ ấn ký cùng mình khoác lác. Hắn muốn là sự thật. Quyết tâm cố nhiên trọng yếu, nhưng chỉ có quyết tâm vô dụng. Bất quá sinh mệnh chi thụ ấn ký cái này thái độ vẫn là thích hợp, cho nên hắn thanh âm ôn nhu một chút. Sinh mệnh chi thụ dễ đứt rời đi bản thể thời gian dài, sẽ sinh ra ý thức của mình, nếu như không có bị áp chế, thậm chí khả năng trưởng thành là mới sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ ấn ký bắt đầu lý tính, phân tích, bị áp chế, đệ ngũ huyền trực tiếp cho ra điều kiện, sư thánh tồn tại chính là vì áp chế sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Điểm này hắn nên cũng biết. Vậy liền nhìn hắn sinh sôi ra ý thức như thế nào. Chúng ta đều thuộc về sinh mệnh chi thụ một mạch, nhưng ta trước đó còn ở lại chỗ này cái thế giới tạo ra qua cường đại sinh mệnh chi thụ, cho nên thức phải rất khá, tỷ số thắng cực kỳ cao. Sinh mệnh chi thụ ấn ký lời nói này cực kỳ nhịn nghe, có lý có cứ, không sai. Chờ đi ra, ngươi đi chiếu cố hắn. Nếu là thành, chưa hẳn không thể để cho ngươi trở về, lại trở thành một viên sinh mệnh chi thụ. Đệ ngũ huyền cho ra một cái mê người bánh kẹo.